Vạn đạo Long Hoàng, chương 4537, một góc tương lai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bây giờ Hồng Hoang vũ trụ, điều kiện rất có hạn. Bất kể là thần khí vẫn là đản sinh đủ loại thần dược các loại, đều khó mà chống đỡ được thần chủ cảnh cường giả tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tiếp tục tăng lên, muốn tiếp tục leo thần chủ cảnh cường giả, đều sẽ lựa chọn tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm. Điểm này, bất kể là thiên cung, vũ trụ các tộc, vẫn là diệt thiên quân, đều là giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, 10 năm này, liền hảo hảo bồi bồi cha mẹ. Bồi bồi Tiểu Khanh, Thu Nguyệt bọn họ, Lục Minh mỉm cười đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau thời gian, Lục Minh không có đem tinh lực thả về mặt tu luyện. Nhiều nhất ngẫu nhiên lấy hồng hoang giới làm tham chiếu vật. Lĩnh hội hồng hoang thức, thời gian khác, đều đang bồi thân nhân bằng hữu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sẽ bồi Lục Vân Thiên, Lý Bình chuyện trò một chút việc nhà, cũng sẽ bồi Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt Du Sơn Ngoạn Thủy, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mặt khác cũng sẽ bớt thời gian, chỉ điểm Lục Thần Hoang, Lục Trì, còn có hắn mấy cái đệ tử tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói lên mấy cái đệ tử, Lục Minh trong lòng là xấu hổ. Từ khi thu bọn họ làm đồ đệ về sau, hắn vẫn không có quá chuyên tâm bớt thời gian dạy bảo bọn họ. Đều là một người ra ngoài du lịch, mạo hiểm, tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái đệ tử tu luyện, đại bộ phận đều là một người tìm tòi, hoặc là hướng người khác chỉ giáo. Cho nên cái này khó được thời gian ở không. Lục Minh cũng thường xuyên bớt thời gian chuyên tâm chỉ đạo Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Diệt Thiên Quân trụ sở, hoàn cảnh so Thái Hư Thánh Triều mạnh hơn nhiều lắm. Mặt khác Lục Minh trên người lại có số lượng cao tài nguyên. Hơn nữa còn có Lục Minh tự mình chỉ điểm. Mấy cái đệ tử, bao quát Lục Thần Hoang, Lục Trì tu vi, đều tăng lên thật nhanh. Có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Không đến bao lâu, Lục Trì, Âu Dương Mạc Ly tu vi, đều rối rít bước vào thần vương cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Hương Hương, càng là liên phá hai trọng, đạt đến thần vương bát trọng. Đương nhiên, bọn họ tăng lên còn không có đình chỉ, còn đang nhanh chóng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, 10 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. 10 năm sau, Lục Minh lại lần nữa nhận được Phi Hoàng truyền âm, nhường hắn tiến về Phi Hoàng cư trú chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, cũng nhận được truyền âm. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người, hướng về Phi Hoàng cư trú chi địa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Phi Hoàng cư trú chi địa, Lục Minh phát hiện trừ bỏ Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bên ngoài, Lăng Vũ Vì cũng tới. Ngoài ra còn có Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao, trừ bọn họ những người này, còn có mặt khác một số người, đều là Diệt Thiên Quân bên trong một chút cao cấp nhất thiên kiêu. Như Diệp Lăng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh bọn họ đến sau đó không lâu, Phi Hoàng thân hình liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này để cho các ngươi đến, là muốn đưa các ngươi đi tu luyện. Bất quá, mỗi người các ngươi tu luyện chàng đều là không một dạng. Căn cứ thể chất của các ngươi tu luyện công pháp, nắm trong tay lực lượng các loại, chọn lựa thích hợp nhất tu luyện của các ngươi sân bãi. Có thể đem tiềm lực của các ngươi lớn nhất kích thích ra, cũng có thể để các ngươi mau sớm tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng nói, quả nhiên, sẽ đi bất đồng sân bãi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, điểm này, hắn đã sớm đoán được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không thì, Phi Hoàng cũng sẽ không để hắn những năm này. Nhiều bồi người nhà một chút, cũng nhiều bồi bồi Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn họ, các ngươi. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Thời gian không chờ ta. Chỉ sợ không cần thời gian quá lâu. Đại chiến sẽ lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng mở miệng nói. Tiền bối. Ngài nói đại chiến sẽ lên. Là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng Thiên Cung quyết chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cha hỏi không phải Lục Minh, mà là Diệt Thiên Quân một vị thiên kiêu. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện này mới là mọi người đều quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng trầm mặc một chút, lắc đầu nói, khó mà nói, nói không rõ. Đám người mặt mũi tràn đầy vân an. Phi Hoàng câu trả lời này là có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật cho các ngươi biết, mười mấy năm trước, ta nhận được cấm kỵ kiếm tổ một đầu tin tức. Hắn nói, hắn nhìn trộm một góc tương lai. Tương lai không lâu, sẽ có một trận đại chiến trước đó chưa từng có. Phi Hoàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ kiếm tổ, bọn họ cũng đều biết là ai. Đó là Đường Phong, một vị vô địch nhân vật, cũng là Diệt Thiên Quân nhân vật lãnh tụ. Hắn, thế mà nhìn trộm đến một góc tương lai. Tương lai sẽ có đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, bọn họ còn chú ý tới. Phi Hoàng dùng trước đó chưa từng có cái từ này. Đại chiến trước đó chưa từng có. Có thể thấy được một trận chiến này sẽ hết sức thảm liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Phi Hoàng tiền bối, kiếm tổ tiền bối nhưng có nói, chúng ta đối thủ là ai chăng? Hẳn là Thiên Cung a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có người hỏi. Không rõ ràng. Các ngươi phải rõ ràng. Nhìn trộm tương lai. Độ khó cực lớn. Hơn nữa tràn ngập hung hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua không thể nghịch chuyển. Tương lai tràn đầy vô tận biến số. Cũng rất khó nhìn trộm. Một khi nhìn trộm. Sẽ gặp phải đáng sợ phản phệ. Cho dù là danh xưng có thể khống chế thời không linh thử. Cũng rất khó nhìn trộm tương lai. Hơn nữa, theo dõi đối tượng tu vi càng cao, càng là khó có thể nhìn trộm. Liên quan đến sinh linh số lượng càng nhiều, càng là khó có thể nhìn trộm. Ngược lại là một người bình thường tương lai, càng tốt nhìn trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Điểm này, tất cả mọi người minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái không có tu luyện người bình thường. Sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi 100 năm. Rất tốt nhìn trộm hắn tương lai. Để tinh thông thời không linh thử đi. Có thể đem hắn tương lai thấy rõ ràng ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đối tượng nếu như đổi lại một cái tu hành cường giả. Liền muốn khó rất nhiều. Tu vi càng cao, càng khó. Mà tùy thuộc số lượng càng nhiều. Cũng sẽ càng khó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như, người muốn thấy rõ một cái tộc quần tương lai. Đó là muôn vàn khó khăn. Trước đó, thời không linh thử một vị bản nguyên cảnh cường giả, thi triển thời không chi thuật. Muốn thấy rõ thời không linh thử tương lai, hắn chỉ nhìn trộm đến một chút tương lai mơ hồ, liền bị phản phệ, bản thân bị trọng thương, đến nay không có khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng nói, trong lòng mọi người chấn động, thời không linh thử nhất tộc Nguyên Tôn, đó là về thời gian đại gia, đã nắm trong tay thời gian bản nguyên. Chỉ là muốn nhìn trộm một lần thời không linh thử nhất tộc tương lai. Đều bị trọng thương. Có thể nghĩ, nhìn trộm tương lai, đến cỡ nào hung hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thời không linh thử Nguyên Tôn. Thông qua cái kia một chút tương lai mơ hồ. Cũng biết thiên cung có thể sẽ xuống tay với bọn họ. Cho nên bọn họ mới có thể sớm muốn hợp tác với chúng ta. Phi Hoàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết thời không linh thử nhất tộc. Vì sao đã sớm muốn cùng Diệt Thiên Quân hợp tác? Nguyên lai là thấy rõ một góc tương lai. Ta nói cho các ngươi biết cái này, là muốn để cho các ngươi minh bạch. Muốn nhìn trộm tương lai, khó như lên trời. Huống chi, Đường Phong theo dõi. Là liên quan đến toàn bộ vũ trụ tương lai. Càng là khó càng thêm khó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng là một cái đặc thù cơ duyên phía dưới. Mới có thể nhìn trộm đến một góc tương lai. Nhưng là rất mơ hồ. Chỉ biết là có kinh thiên đại chiến. Hết sức thảm liệt. Vô số người sẽ chết trận. Nhưng là đối thủ cụ thể là ai? Thấy không rõ lắm. Khó có thể nói rõ. Phi Hoàng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ bỏ thiên cung. Nào còn có mặt khác đối thủ. Đoán chừng là muốn cùng thiên cung quyết chiến. Đoán chừng. Là thiên cung sợ. Sợ chờ đợi. Bị chúng ta vượt qua. Cho nên muốn ra tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy người đang nghị luận. Tiền bối. Ác ma, sẽ không trở thành chúng ta đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh hỏi, giao diện cho điện thoại. Cách chương.